Hồn chủ, chương 2, thu âm chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấp A cấp S, Dương Đại lập tức bị nhắc nhở vừa xuất hiện trước mắt kích thích đến. Cấp C sao có thể sánh với cấp A, thiên phú trước mắt quá thấp, đã có cơ hội rút thêm lần nữa, nếu hắn từ bỏ, vậy về sau tất nhiên hắn sẽ hối hận. Rút đi, nếu như rút được cấp D, vậy hắn sẽ hèn mọn sống đến hừng đông, về sau không tiếp tục vào thâm vực nữa, cũng không phải hắn chưa từng làm quần chúng bao giờ. Rút lấy lần nữa, Dương Đại đọc thầm trong lòng, trước mắt hiện hiện chữ viết nhắc nhở, bắt đầu rút thiên phú thâm vực lần hai. Chúc mừng ngươi rút ra được thiên phú cấp SS. Vạn cảnh âm chủ, thiên phú cấp SS. Ngươi có thể hấp thu hồn phách của bất kỳ thứ gì làm âm chúng. Có thể hấp thu thành công hay không còn phải xem thực lực của ngươi. Thực lực của âm chúng được quyết định bởi thực lực của hồn phách khi còn sống. Số lượng âm chúng là vô hạn. Mỗi lần hấp thu một hồn phách có thể đạt được bộ phần tăng thêm. Âm chúng vĩnh viễn không bao giờ phản bội ngươi. Cũng không cách nào đoạt xá, chiếm cư thân xác sống. Từ đó thoát ly ngươi. Chúc mừng thí luyện giả Hạ Quốc Khu Bá Vương Bất Quá Giang trở thành vị thí luyện giả thứ 5 của Hạ Quốc Khu thu hoạch được thiên phú cấp SS cái này. Truyền thuyết Hoàng Kim, kết quả hai đời góp nhặt, lại có 4 người giống như hắn, đáng chết. Vạn cảnh âm chủ, thoạt nhìn như là thiên phú loại hình triệu hoán sư, hắn đã nghĩ ra tình cảnh hùng vĩ sau này mình triệu hoán ra ngàn tỷ âm chúng. Dương Đại mở cờ trong bụng, ngay sau đó, hắn cảm nhận được một nguồn nhiệt kỳ dĩ lưu động ở trong người. Đồng thời trong đầu thêm ra một đoạn trí nhớ lạ lẫm, vô cùng thần kỳ. Hắn bắt đầu nếm thử kêu gọi hệ thống, muốn nhìn xem có kênh nói chuyện phiếm hay không, nhìn người chơi khác như thế nào thổi phồng mình. Đáng tiếc, dù hắn kêu gọi như thế nào, hệ thống trò chơi đều chưa từng xuất hiện. Xem ra không phải thật sự võng du. Đợi sau khi nguồn nhiệt thần bí tan biến, Dương Đại cảm giác toàn thân mình tràn đầy sức mạnh, tinh thần trước nay chưa có. Không tệ không tệ. Dương Đại hài lòng cười một tiếng, hắn cũng không có sướng đến quên trời đất, mà cẩn thận quan sát tình huống xung quanh, nếu vừa xuất phát mà chết ngay ngày đầu tiên, vậy thật quá nhục nhã. Nhất định phải cẩn thận, xung quanh là rừng núi hoang vắng điển hình, không nhìn thấy bóng người, âm u đến cực điểm, rừng cây tựa như từng bầy yêu ma đang dương nanh múa vuốt, chờ đợi hắn đưa vào trong miệng, phía xa còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu của đủ loại chim chóc, làm bóng đêm càng thêm khủng bố. Nếu rừng núi hoang vắng, vậy khẳng định có nguy hiểm. Dương Đại thận trọng tìm tòi ở xung quanh nửa ngày, tìm một cây côn gỗ, không biết ai bỏ ở nơi này, rõ ràng bị lưỡi dao gọt qua. Dựa theo kinh nghiệm chơi game của mình, khẳng định phải đi dạo nhiều ở xung quanh xem xét tình hình. Đáng tiếc, ngoại trừ cây gậy gỗ, Dương Đại không có phát hiện bất kỳ bảo dương, bao bọc hoặc trang bị gì khác. Mình phải tìm một chỗ trốn, chờ hừng đông lên mạng quan sát một chút. Sau khi hiểu rõ ràng tình huống mới yên tâm to gan hành động. Dương Đại yên lặng suy nghĩ, có chủ ý, hắn trở nên càng thêm cẩn thận. Giữa sườn núi hắn đang đứng có tầm mắt khoáng đạt, có rất nhiều tảng đá lớn, hắn tùy tiện tìm một khối đá, núp ở phía sau, tiếp tục nhìn xung quanh. Đêm nay khẳng định không thể ngủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may hắn là người trẻ tuổi, thức suốt đêm không khó, thậm chí có thể nói là chuyện thường ngày. Cũng không lâu lắm. Dương Đại bỗng nhiên nhìn thấy trong rừng núi bên trái xuất hiện vài đôi mắt xanh biếc, mặc dù rất nhỏ, nhưng xác thực không nhìn lầm. Bên trái là một ngọn núi, cách chỗ Dương Đại chừng vài chục thước, sau đó những đôi mắt xanh biếc đột nhiên biến mất. Không tốt, không phải là xài lang đó chứ. Dương Đại có dự đoán, nếu như chủ nhân những con mắt kia chạy đến dưới chân núi, lại chạy thêm một chút, nhất nhiều 5-10 phút sẽ lao tới trước mặt hắn. Hắn lập tức đứng dậy, chạy lên trên núi. Chuẩn bị trèo đèo lội suối, thoát khỏi nơi này. Trách không được nhắc nhở sống đến hừng đông mới có thể ra đi, đây rõ ràng là nhiệm vụ tân thủ, mặc dù mình không hành động, nguy hiểm cũng sẽ tìm tới cửa. Dương Đại một bên chạy, một bên suy tư, thứ hắn có thể dựa vào trừ gậy gỗ trong tay, chỉ là thiên phú cấp độ SS của mình. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới hồn phách, sau đó biến nó thành âm chúng của mình. Vượt qua đỉnh núi, Dương Đại theo dốc núi chạy xuống. Cũng may thế núi không tính quá dốc đứng, hắn cũng không có ngã sấp xuống trên đường chạy đi. Một đường chạy như điên mười mấy phút, hắn thật sự chạy không nổi nữa, vừa dừng lại, hắn dựa vào đằng sau một khối đá lớn, há miệng thở dốc, vùng rừng núi này thưa thớt, khắp núi khắp đồng đều là nham thạch lớn nhỏ không đều, cũng vừa hay để hắn thuận tiện ẩn núp. Cứu ta, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu yếu ớt, dọa toàn thân Dương Đại giật mình. Không có cách. Không phải hắn nhát gan, Hoàn cảnh dọc theo con đường này giống y như phim ma, một mực không có gặp người, đột nhiên nghe được có người kêu cứu, ai không bị dọa. Hắn nắm chặt gậy gỗ, thận trọng nhìn lại nơi phát ra tiếng la. Chỉ thấy trước một khối nham thạch cách hắn hơn 20 mét có một người đang nằm, bởi vì ít ánh sáng tối tăm, Dương Đại thấy không rõ đối phương là nam hay là nữ. Cứu ta, người kia còn đang kêu to, tiếng nói hết sức suy yếu, nếu không phải xung quanh im lặng, Dương Đại đã không nghe được. Có muốn đi lên xem hay không? Dương Đại lưỡng lự, hắn nghĩ tới sau lưng có thể có dã thú đuổi theo, nếu bỏ mặc người kia một mực kêu cứu, tất nhiên sẽ hấp dẫn dã thú tới. Hắn cả gan đi lên, hai tay nắm chặt gậy gỗ. Sau khi lại gần, hắn mới nhìn rõ người này, là một nam tử thân thể cường tráng, ăn mặc trang phục giống như thời cổ đại của Hoa Hạ, đầu tóc rối bời, đùi phải hiện ra trạng thái vặn vẹo nhìn thấy mà giật mình, rõ ràng đã bị gãy. Cứu ta, nam tử cường tráng run giọng nói, tiếng nói còn muốn mỏng manh hơn vừa rồi. Dương Đại trầm giọng hỏi, làm sao cứu? Nam tử cường tráng tựa hồ cũng hơi sừng sốt, không phản bác được. Dương Đại cũng không hiểu y thuật, bó tay hết cách. Ngực ta trước, trong túi, có thuốc, nam tử cường tráng nói. Dương Đại yên lặng, đưa tay tới có thể bị bắt hay không? Thương thế nghiêm trọng như thế dựa vào dược vật có thể cứu. Hắn so sánh một thoáng thể trạng mình và đối phương, rất khó bài trừ khả năng này. Đây cũng không phải trò chơi, có lẽ đối phương sẽ cảm ơn, nhưng nếu đối phương muốn hại hắn, hắn không có cơ hội làm lại. Ta... Nam tử cường tráng đang muốn tiếp tục nói chuyện, bỗng nhiên nghiêng cổ, tắt thở. Dương Đại không tin, vẫn hư bảo trì cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua thêm vài phút đồng hồ, nam tử cường tráng vẫn không có nhúc nhích, Dương Đại lấy ra gậy gỗ, nhẹ nhàng thọc hắn một cái. Không có phản ứng, tiếp tục thăm dò, liên tục thọc mấy vị trí, trong đó bao gồm cả bộ vị yếu hại, đối phương vẫn không có động tĩnh. Dương Đại lúc này mới tin tưởng hắn đã chết. Xin lỗi, ta vừa rồi thất có ý giúp ngươi lấy thuốc, nhưng đã không kịp, ngươi chết quá nhanh, huống hồ, ta cũng không biết ngươi là người đến từ địa cầu giống như ta, hay là người bản thổ thâm vực. Dương Đại yên lặng suy nghĩ, hắn tới gần nam tử cường tráng, tay phải ấn trên đầu hắn, bắt đầu điều động nguồn nhiệt quỷ dị trong cơ thể. Vạn cảnh âm chủ, thật vất vả gặp được một người chết, há không dùng thiên phú của mình. Nam tử này có hình thể cường tráng, sau khi thành âm chúng của mình, hẳn là có thể giúp được hắn. Chỉ thấy tay phải Dương Đại xuất hiện từng sợi khói đen, hắn mơ hồ cảm giác được lòng bàn tay của mình đụng phải cái gì, vô ý thức thu tay lại, càng rút ra hồn phách nam tử cường tráng. Hồn phách và thoạt nhìn giống thân thể như đúc, chẳng qua hồn phách tản ra ánh sáng màu lục nhạt, thân thể hơi mờ. Hồn phách nam tử cường tráng bắt đầu dãy giụa, Dương Đại cảm nhận được đầu có chút nhói nhói. Quả nhiên không có đơn giản, bất quá cũng may hắn còn có thể chịu được đâm nhói loại trình độ này. Rất nhanh, sau khi hồn phách nam tử cường tráng rời khỏi thân thể, cấp tốc chui vào trong mi tâm Dương Đại, biến mất không thấy gì nữa, đầu Dương Đại đang đau cũng từ từ tan biến, thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái khó nói nên lời, trước đó thể lực hao tổn do chạy như điên đang cấp tốc khôi phục. Loại cảm giác này, thật sự rất sung sướng. Dương Đại lập tức sờ về phía thi thể nam tử cường tráng. Lấy ra một cái túi trong túi áo trước ngực hắn, lại nhặt lên một thanh đao ở bên chân nam tử cường tráng, vứt gậy gỗ di, nhanh chóng rời khỏi. Sau khi hắn rời khỏi không đến 2 phút đồng hồ, nơi xa xuất hiện vài đôi mắt xanh biếc, đi tới gần thi thể. Dương Đại đi một đường đến bên cạnh một dòng suối nhỏ, hắn ngồi bên cạnh cách dòng suối mấy mét, không dám tùy tiện uống nước. Hắn rút đao trong tay ra khỏi vỏ, ánh đao lấp lánh, rừng núi dưới bóng đêm lộ ra hơi sáng chói. Trước đó trên đường, hắn mặc dù rút đao, lại không quan sát tỉ mỉ, hiện tại nhìn lại, cây đao này, xác thực khó lường, thân đao dày rộng, lưỡi đao vô cùng sắc bén. Dương Đại bắt đầu nếm thử triệu hoán vị âm chúng thứ nhất của mình. Triệu hoán như thế nào, lúc trước khi rút chúng thiên phú, hắn đã thu hoạch được trí nhớ tương quan. Ở giữa mi tâm của hắn bỗng nhiên xuất hiện một hoa văn màu đen, một đạo hồn phách nhanh chóng bay ra từ trong hắc văn, rơi vào trước mặt Dương Đại. Chính là nam tử cường tráng lúc trước, hình ảnh thoạt nhìn không sai biệt lắm như người đã chết, chẳng qua quanh thân hiện ra màu lục nhạt, rất giống cô hồn dã quỷ. Thạch Long bái kiến chủ nhân, nam tử cường tráng nửa quỳ trước mặt Dương Đại, hai tay ôm quyền, cung kính hành lễ. Dương Đại có thể rõ ràng cảm nhận được liên hệ giữa mình và Thạch Long, chỉ cần hắn nghĩ, hắn dùng suy nghĩ đã có thể làm cho Thạch Long hồn phi phách tán, Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, khắp nơi thâm vực lộ ra cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ như thế, sau khi hấp thu hồn phách Thạch Long, hắn cảm giác lực lượng của mình tăng lên không ít, loại cảm giác này hết sức rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.